Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, chương 70, ngoan ngoãn bị tiểu mông cho xèn xoẹt. Thật ra Thẩm Nịnh thật biết uống rượu. Điểm này di truyền cha mẹ của hắn gen. Thẩm Vệ Đông cùng Trịnh Yến hai vợ chồng tại Tửu Tràng lên có thể nói là lượng lớn cấp nhân vật. Sở dĩ làm hai người này hài tử, trên người ít nhiều có điểm rất có năng lực uống rượu gen. Theo thời gian biến mất, đang không ngừng cụng ly trong quá trình, Thẩm Nịnh cùng Lại Hồng Vũ ở giữa cảm tình cũng dần dần nóng lên. Trong lúc Lại Hồng Vũ khoe khoang than thở năm đó hắn và Thẩm Vệ Đông một ít phong quang sự nghiệp, trên căn bản đều là làm phá hư. Không phải đem người khác gà cho trộm, chính là đem người khác hạt bắp cho tách rồi. Dù sao, đều là chút ít trộm cắp sự tình, ngươi cũng không cảm thấy ngại giảng. Năm đó ngươi và thôn bên cạnh đánh nhau, kết quả bị người đánh sưng mặt sưng mũi, giận, kéo Trầm đại ca đi báo thù. Trở lại hai người sưng mặt sưng mũi, Trương Huệ tức giận nói, ta cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Khục khục, chấm ngoặc kép, cũng không thể nói như vậy. Đối phương so với chúng ta nhiều nhiều như vậy người, đương nhiên là không đánh lại. Lại Hồng Vũ lúng túng nói, hơn nữa đối phương cũng bị hai chúng ta đánh ngã không ít. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, còn kiêu ngạo lên, liền bởi vì chuyện này, làm việc đều ném. Trương Huệ trắng mắt, giữa hai lông mày mang theo vẻ tức giận nói. Lại Hồng Vũ cười nói, thật ra cũng nhiều thua thiệt chuyện này, ta cùng Trầm đại ca mới có thể quyết định đi gây dựng sự nghiệp. Vừa vặn gặp khi đó cơ hội tốt, ngày thứ hai mua vé xe lửa đi Thâm Thành, theo mua đi bán lại băng từ bắt đầu, từng bước một làm lớn, sau đó làm được bây giờ kích thước này. Này một đoạn cố sự, Thẩm Nịnh nghe cha mình nói qua, không thể không nói năm đó cha xác thực rất có quyết đoán. Chân chính tay trắng dựng nghiệp, mang theo Lại Thúc chạy đến xa lạ thành thị, mở ra chính mình làm giàu con đường, trong lúc còn thu hoạch tình yêu. Bất quá, nghe cha ý tứ, năm đó hắn là đơn thuần tham luyến mẹ dung mạo, mới có thể gắng sức theo đuổi nàng. Ngay từ đầu mẹ rất kín đáo, đặc biệt tại cảm tình dần dần nóng lên thời điểm, biểu hiện ra kia một cỗ thục nữ sức, đem cha cho mê không tìm được bác. Nhưng sau khi kết hôn, mẹ cái đuôi hồ ly từ từ lộ ra rồi. Đầu tiên là khống chế trong nhà quyền tài chính, sau đó tính khí cũng dần dần trở nên nóng nảy. Đã từng cũng phản kháng qua, nhưng phản kháng cái tịch mịch, bởi vì nãi nãi đối với đương thời mình con dâu phụ, đó là gấp trăm lần thương yêu. Chỉ cần hai vợ chồng gây gổ, nãi nãi không phân tốt xấu, cầm lên cây chổi liền đem hướng con mình trên người đánh. Nhất là mẹ mang thai sau, quả thực là hô phong hoán vũ. Thật ra nhắc tới cũng là cha tự tìm, mỗi ngày thổi phồng gia đình địa vị, cũng không có việc gì sẽ chọc mẹ sinh khí. Hắn không chết người đó chết. Tiểu Nịnh, ngươi dự định đọc kia trường đại học? Trương Huệ tò mò nhìn Thẩm Nịnh hỏi. Ta bên trong nước ngoài bất kỳ một trường đại học ta cũng có thể đi, hơn nữa còn là cầm lấy học bổng đi đọc. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói, hiện tại ta cũng không biết mình đi đâu trường đại học, bất quá ta hy vọng có thể gần nhà một điểm. Lời nói này nghe lại tiểu mông nhíu chặt mày lên, trong lòng không khỏi nhổ nước bọt đến. Chậc chậc, nghe một chút đây là người mà nói sao? Gần nhà điểm, vậy cũng chỉ có Tây Tử bờ hồ Thượng Giang lớn. Trương Huệ gật đầu một cái, nghiêm túc nói, Giang Đại thật tốt, thuộc về quốc nội đỉnh cấp đại học. Ừ, chấm ngoặc kép, đại khái dẫn đầu đi Giang Đại đi. Thẩm Nịnh cười nói, thật ra mấy tháng trước ta nhận được Giang Đại bảo đảm thư mời, bất quá ta cự tuyệt, bởi vì ta muốn cầm một cái toàn tỉnh trạng nguyên lại đi đọc. Chung quy loại này vinh dự, một đời chỉ có một lần sao? Lại tiểu mông không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng âm thầm mà mắng, ngươi có thể không thể đừng vét sai rồi hả? Không biết lúc này để cho ta lâm vào lúng túng cảnh giới sao? Nếu đúng như là những người khác nói ra những lời này, kia trên căn bản thuộc về đánh giám. Lại Hồng Vũ cùng Trương Huệ tiếu tiếu liền đi qua, Nhưng lời nói này là Thẩm Nịnh trong miệng đụng tới. Vậy đã nói rõ hắn tồn tại tuyệt đối nắm chặt. Đặc biệt là Trương Huệ. Từ lúc gặp được Thẩm Nịnh sau, Trương Huệ len lén điều tra hắn hồ sơ. Này không tra không sao cả. Tra một cái trực tiếp dọa cho giật mình. Chúng thưởng tin tức suốt một trang. Chỉ là cả nước tính chất thi đua giải thưởng chính là 5-6 cái. Không phải thứ nhất chính là thứ hai. Toàn tỉnh vậy thì nhiều hết mức. Ngươi xem một chút người ta. Trương Huệ liếc nhìn im lặng không lên tiếng lại Tiểu Mông. Tức giận nói. Thật tốt hướng Thẩm Nịnh học tập. Không nên nháo tâm tình. Người ta rút ra chút thời gian cho ngươi học thêm. Biết bao không dễ dàng. Ngươi cũng đừng lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú. Biết rồi. Phiền chết đi được. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Nhìn mình con gái. Trương Huệ trong lòng lặng lẽ thở dài. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Nịnh. Hỏi. Hôm nay Tiểu Mông biểu hiện tốt không tốt. Dứt lời. Lại Tiểu Mông tại dưới đáy bàn. Nhẹ nhàng đá xuống hắn. Ai u. Còn dám đá ta. Xem ra ta muốn mượn đao giết người rồi. Trong phút chốc. Lại Tiểu Mông hơi run xuống. Sau đó theo trong lòng thoát ra một đoàn lửa giận. Ngươi. Ngươi muốn là dám nói xấu ta. Ta. Không phải cắn chết ngươi. Rất tốt. Cho ta cảm giác là. Muốn học chịu học. Thẩm Nịnh thuận miệng nói. Ta tin tưởng chỉ có duy trì loại này tích cực thái độ. Tăng lên thành tích không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Lại Tiểu Mông sửng sốt một chút. Lặng lẽ rủ xuống đầu. Giữa lông mày để lộ ra tí ti ấm áp cùng bất đắc dĩ. Khẩu thị tâm phi xú nam nhân. Hoại tử á. Nghe Thẩm Nịnh tuyên dương con gái học tập thái độ. Hai vợ chồng rất là hài lòng. Sau đó hung hãn tán dương Thẩm Nịnh một phen. Hồi lâu, ăn xong cơm tối, vốn là Từ Giả Tạo đứng đầu một nhà lại Hồng Vũ rửa chén đũa. Bất quá bởi vì từng uống rượu, cuối cùng Trương Huệ lặng lẽ thu thập chén đũa. Trương Di, đừng, Thẩm Nịnh tay mắt lanh lẹ, lập tức ngăn cản Trương Huệ thu thập chén đũa hành động. Nghiêm trang nói, hay là để ta đi, ngài đều một ngày mệt nhọc rồi, nên nghỉ ngơi một chút. Không cần. Tiểu Nịnh nha, ngươi đi phụng bồi ngươi lại thúc nhìn hội tivi. Trương Huệ mặt mày hớn hở đạo. Ai u, Trương Di ngài liền chớ khách khí. Thẩm Nịnh không do dự. Trực tiếp thu thập chén đũa. Sau đó đi vào phòng bếp. Đứng ở rãnh nước trước lặng lẽ bắt đầu rửa chén đũa. Nhìn hắn bóng lưng, Trương Huệ có loại không cách nào ngôn ngữ cảm giác. Lúc này, Trương Huệ chuyển qua đầu. Hướng phòng khách phương hướng nhìn tới. Nhìn đến con gái hai chân đặt tại trên bàn trà. Đang bưng điện thoại di động của mình. Một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Nhất thời giận đến nổi trận lôi đình. Suy nghĩ một chút mình cũng là 20 tuổi bắt đầu nói yêu thương. Khi đó chính mình dáng vẻ này nàng như vậy. Sợ rằng Nguyệt lão dùng là cốt sắt hồng tuyến. Cũng sẽ bị con gái cho gắng gượng bẻ gãy chứ. Không được. Được cho hai người chế tạo điểm một mình không gian. Nghĩ tới đây, Trương Huệ thật sâu thở dài. Trong lòng lặng lẽ nhắc tới. Ai, Tiểu Nịnh nha, ngươi đừng trách Trương Di thái nhẫn tâm. Trương Di thật sự không muốn nhìn thấy ngươi trở thành người khác con rể. Cho nên ngươi liền nhận mệnh đi. Ngoan ngoãn bị Tiểu Mông cho xèn xoẹt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.